thành viên hoàng thất a, quả nhiên không có giống như mấy thần tử như chúng ta. Dương Khiêm, Lý Bình ánh mắt cùng nhìn về phía trái điện, tràn đầy hâm mộ. Trong một đại điện ở hoàng cung, một thân ảnh nhỏ nhắn mặc trang phục màu đỏ đang đứng yên ở giữa, chung quanh nàng là năm tên cẩm y vệ. Cùng ra tay tay đi. Thanh Xưởng công chúa vẫy vẫy tay, hạ lệnh. Công chúa cẩn thận. Năm tên cẩm y vệ cao lớn liền ôm quyền, đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi đồng loạt vọt lên. Thanh Xưởng công chúa cũng đã ở ngoài ba trượng, nhưng mà thân thể đột nhiên chấn động, một tầng hào quang màu đen đột ngột phát ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, tổng cộng có năm đạo khí chàng đột ngột phá không ra, chia thành năm hướng cuốn tới Thanh Xưởng công chúa. Năm người này vừa ra tay, lập tức có khí thế hưng thịnh, bài sơn đảo hải, rõ ràng có tu vi là khí chàng cấp đỉnh phong. Ầm, Thanh Xưởng công chúa vẫn không nhúc nhích, lông mày đột nhiên dựng lên, trong miệng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy một cỗ hơi thở hoàng giả mang theo tầng hào quang màu vàng tán ra, cuốn tới năm người. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm, khí chàng màu vàng lập tức đánh tan năm đạo khí chàng màu đen, hơn nữa cũng không có dừng lại, nhất cử đánh trúng luôn năm tên cẩm y vệ, đánh bọn họ bay ra ngoài. Công chúa quả nhiên cao minh, năm người bọn ta cũng có tu vi là khí chàng cấp đỉnh phong, vậy mà lại bị công chúa dễ dàng xé rách khí chàng như vậy. Hôm nay trong khí chàng cấp, đã không còn ai là đối thủ của người rồi. Năm tên thị vệ loạng choạng rơi xuống đất, lui đi mấy bước mới giữ vững thân thể, ôm quyền nói. Ta nuốt vào một viên hoàng đạo kim đan, ngay cả khí chàng cũng mang theo tính chất bá đạo của dược tề. Phương Vân, chỉ cần ngươi không có đạt tới được trận pháp cấp, lần này, ta sẽ đem đánh ngươi như đánh chó chết. Thanh Xưởng công chúa nhìn về phía Khai Dương Điện, trong mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cuộc thi đấu võ của Tết Nguyên Tiêu đã bắt đầu rồi chứ? Thanh Xưởng công chúa bỗng nhiên hỏi. Bẩm công chúa, đã bắt đầu rồi. Một tiểu thái giám đứng ở trên đại điện, cung kính trả lời. Ừ, theo tính toán thời gian của ta, Phương Vân có thể đã động thủ rồi. Ta qua nhìn một chút. Thanh Xưởng công chúa trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị, vung tay lên, lập tức mang theo mấy tên tiểu cung nữ, tiểu thái giám xoay người rời đi. Phương Vân đi qua cánh cửa, đập vào mắt chính là một cung điện nhỏ, chung quanh vách tường có treo đầy đèn màu. Ở cuối cung điện, có hai cánh cửa lớn. Ở cửa bên trái, có hai gã cấm quân đại chu, hơi thở trầm ổn, trong tay nắm một trường kích màu đen đứng ở ngay cửa đại điện. Còn ở một bên cách xa hơn 10 trượng chính là đại điện đấu văn. Một cái lồng đèn bát giác khổng lồ được treo trên cao ngay cửa đại điện. Trước đấu võ, sau đấu văn đi. Phương Vân bước qua cánh cửa đại điện đấu võ, đi vào trong. Hoàng cung cũng được phân chia thành ngoại thành và nội thành. Các vương công tử đệ, tiểu thư tham gia ngự yến cũng là ở ngoại thành. Từ trên cao nhìn xuống, các đại điện ở ngoại thành được đúc bằng các gian sắt, xếp thành một hình cung, vây quanh cả một vùng đất. Đại điện mà Phương Vân đi vào lúc này được gọi là Khai Dương Điện. Khai Dương thuộc về chòm Bắc Đầu Thất Tinh, còn được gọi là chòm Vũ Khúc Tinh. Các sĩ tử tham gia đấu võ, xin hãy tới đây lấy lệnh bài tỉ thí. Trong Khai Dương Điện, một nam tử khôi ngô ngồi ở trước bàn gỗ, thấy Phương Vân đi vào, lập tức chào hỏi. Tên họ, Phương Vân. Ủa, võ quan chủ khảo ngẩng cao đầu nhìn thoáng qua Phương Vân, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Sau đó liền viết vào sổ sách, cầm một khối mộc bài màu đen đưa cho Phương Vân. Ngươi là đệ đệ của Phương Lâm sao? Không tồi, đây là lệnh bài của ngươi, đi đi. Phương Vân cầm lấy mộc bài, bỏ ngay hông. Trong đại điện đã tụ tập gần cả trăm sĩ tử. Phương Vân tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một gã quan văn bộ dáng nho sinh đi đến, nhìn lướt qua bốn hướng, mở miệng nói. Tỉ thí vòng thứ nhất, mỗi người đánh bại 5 người sĩ tử bên cạnh, lấy được một bài của họ là có thể tiến vào điện tiếp theo, thất sát điện. Hỗn chiến, vòng thứ nhất lại là hỗn chiến. Phương Vân trong lòng lấy làm lạ, đấu hỗn chiến, vậy ưu thế của võ giả liền không rõ ràng. hoàn toàn có thể tạo 5 người thành một tổ, vây công một người. Nói như vậy, kết quả tranh tài liền mất công bằng hợp lý rồi. Nhưng mà, nếu như có thể dưới tình huống hỗn chiến này mà đánh bại được 5 người, vậy thực lực của người này liền không cần hoài nghi rồi. Văn sĩ trung niên vừa nói lời này xong, xoay người rời đi. Bước chân của hắn vừa rời khỏi, Khai Dương Điện lập tức thành hỗn chiến. Các võ giả từ cảnh giới nguyên khí cảnh, chân khí cảnh, cương khí cảnh, khí tràng cảnh hỗn chiến với nhau, tiếng giống giận dữ vang lên không dứt bên tai. Chỉ trong nháy mắt mà đã có hơn 20 tên sĩ tử Đại Chu bị đánh bay ra ngoài, mất đi năng lực chiến đấu. Không biết có phải là đã có sự ăn ý hay không, mà các sĩ tử ở chung quanh Phương Vân không hẹn mà cùng nhau lựa chọn bỏ qua Phương Vân, công kích những người khác. Trong lúc chiến đấu, có rất nhiều người vừa thấy thân ảnh của Phương Vân, luôn là không nhịn được mà lấy ánh mắt đánh giá Phương Vân, vẻ mặt cực kỳ kiêng kỵ. Săn thú ở Đông Giao, Hứa Quyền bị làm nhục, Dương Bưu bỏ mình, danh tiếng của huynh đệ Phương gia lập tức được truyền bá khắp các vương công tử đệ ở trong kinh thành. Cho đến khi nghe được tin Phương Lâm được đặc cách vào cấm quân Đại Chu, cả kinh thành không khỏi ồ lên. Bất luận kẻ nào muốn đối phó với Phương Vân, trừ việc nghĩ đến tu vi cường hãn của chính Phương Vân gia, còn phải nghĩ đến việc mình có chịu được lửa giận từ Phương Lâm không đã. Bên trong Khai Dương Điện, Phương Vân lại trở thành người rảnh rỗi nhất. Đột nhiên có một cỗ hơi thở phong duệ từ trong đám người truyền tới. Phương Vân nhướng mày, tới rồi. Đã biết là sẽ không có yên ổn như vậy mà. Dường như là đồng thời từ các phương hướng khác nhau, có mấy chỗ hơi thở cực kỳ sắc bén nổi lên. Có 5 tên vương công tử đệ 17, 18 tuổi, sắc mặt âm trầm, từ tứ phương vây quanh lại đây. Lại có tu vi là khí tràng cấp. Thông qua cảm giác, Phương Vân liền cảm nhận được tu vi của 5 người muốn tiến đến đối phó với mình, trong lòng Phương Vân liền chấn động rồi. 5 tên võ giả khí tràng cấp lại muốn đối phó với mình, 5 người này dám cùng đến đối phó với mình, Phương Vân cũng không thấy kỳ quái. Các vương công tử đệ ở kinh thành có rất nhiều, luôn có những người dám đi lên vuốt râu hùm. Nhưng nhìn quần áo những người này cũng chỉ là con cháu của quan tướng bình thường, lại mới chỉ có 17-18 tuổi, nhưng lại đạt đến cảnh giới khí tràng cấp. Chỉ điểm này thôi đã làm cho Phương Vân chấn động không thôi rồi. Hứa Quyền xuất thân từ quý tộc hầu, cái gì linh đan thảo dược, võ công bí pháp, thiên phú tư chất cũng không hề thiếu, nhưng hắn cũng mới chỉ là cương khí đỉnh phong. Ta nếu như không có địa cấp châu, không liều mạng luyện công, không có trái quả thiên địa kỳ chân kia, sợ rằng bây giờ cũng mới chỉ là cương khí cấp thôi. Con đường võ đạo, nếu không có kỳ ngộ thì tiến bộ không được. Nhưng lúc này một lần lại xuất hiện 5 người khí tràng cấp. Chẳng lẽ ta đã lạc hậu rồi, tu vi khí tràng cấp bây giờ đã nhiều như cải trắng rồi sao? Phương Vân trong lòng vô cùng chấn động rồi, 5 người này xuất hiện không hề có đạo lý. Mấy người này tuổi tác cũng tương đương với Hứa Quyền, nhưng so với đại thế tử Hứa Quyền này thì cảnh giới võ đạo lại cao hơn nhiều. Những người xuất thân từ quan tướng bình thường, mới 17, 18 tuổi đã đạt đến khí tràng cấp. Thiên phú cùng với tư chất như vậy quả là kinh hãi thế tục. Theo đạo lý hẳn là đã danh chấn khắp kinh thành, không thể nào lại không có tiếng tăm như vậy a. Phương Vân nhìn lướt qua 5 người, trong đầu cẩn thận nhớ lại. Nhưng bất kể là ở kiếp trước hay là hiện tại, cũng không hề có nghe nói qua 5 người lợi hại như vậy. Tiểu hầu gia chớ trách, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Đắc tội, 5 người cách Phương Vân một trượng liền đứng lại, một người trong đó ôm quyền nói. Phương Vân trong lòng vừa động, đột nhiên có chút hiểu được. Các ngươi chính là làm theo lệnh của Thanh Sưởng công chúa sao? 5 người ngậm miệng không đáp. Điều này hiển nhiên là đã ngầm chấp nhận, nhất định là do Thanh Sưởng công chúa, cũng chỉ có tích lũy khổng lồ của hoàng thất mới có thể coi việc tu luyện võ đạo không hề khó khăn, dễ dàng tạo ra nhiều cao thủ võ đạo như vậy. Mặc dù đã nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Phương Vân cũng là khiếp sợ không thôi. Thanh Sưởng công chúa phái ra 8 tên tiểu thái giám đạt đến cương khí cảnh thì thôi. Dù sao dựa vào việc tự mình khắc khổ tu luyện cộng thêm địa cấp châu, cũng có thể đạt đến cấp độ này được. Nhưng khí chàng cấp thì lại khác rồi, Thanh Xưởng công chúa lại có thể tạo ra cao thủ khí chàng cấp rồi. Tích lũy của hoàng thất quả nhiên đáng sợ, lần trước bất quá cũng chỉ là hạ nhục nàng một chút, nàng lại bắt đầu dùng tích lũy của hoàng thất để tạo ra cao thủ đối phó với ta. Nữ nhân này điên rồi. 8 tên tiểu thái giám đạt đến cương khí cấp, Phương Vân cũng không cần để ý. Nhưng 5 tên võ giả khí chàng cấp thì không thể không để ý rồi. Xuyên thấu qua 5 người này, hắn có thể thấy được sự điên cuồng, đắc chí của một nữ nhân khác. Tiểu hầu gia, cẩn thận rồi. 5 người ôm quyền một cái, rồi phân thành 5 hướng, áo bào rung động, nhất thời từng vòng hào quang màu đen bắn tán loạn ra, cuốn lấy Phương Vân. Đúng là khí chàng cấp, lại là 5 tên cao thủ khí chàng cấp. Cái tên Trần Lượng này, mấy ngày trước cũng mới chỉ là cương khí sơ cảnh thôi mà, làm sao mới có mấy ngày đã đạt đến khí chàng cấp rồi. Trong đám người lập tức xôn xao hẳn lên, có người biết 5 người này, nhịn không được kinh hô lên. Võ giả đạt đến khí chàng cấp, đưa vào trong chiến trường, lập tức có thể gia nhập quân tinh nhuệ Đại Chu. Địa vị này so với thiên phu trưởng còn cao hơn. Tu vi như thế, làm cho rất nhiều võ giả nguyên khí cảnh, chân khí cảnh trong đại điện nhìn lại. Quả nhiên là khí chàng cấp. Đáng tiếc, khí chàng rối loạn, vô cùng không ổn định. Hẳn là dựa vào ngoại lực mới bước vào được khí chàng cấp không được lâu. Phương Vân cảm giác một chút, không khỏi lắc đầu. Lúc khí chàng của 5 người này phát động, hoàn toàn không có cái khí thế băng thiên liệt địa, không có cách nào ngăn cản được cảm giác. May mắn, xem ra năng lực của Thanh Xương công chúa cũng chỉ có hạn. Bảo khố của hoàng thất dù sao cũng không phải là do nàng mở ra. Những thiên tài địa bảo mà nàng có thể lấy ra cũng chỉ có thể làm cho những người này miễn cưỡng bước vào khí chàng cấp. Phương Vân trong lòng xác định, 5 người này vừa ra tay, Phương Vân liền nắm rõ ngọn ngành của Thanh Xưởng công chúa. Nếu không, chỉ cần Thanh Xưởng công chúa lúc không từ mà biệt, lại phái ra 5 tên cao thủ trận pháp cấp, lúc đó Phương Vân cũng không cần đấu nữa, lập tức tìm đường chạy trốn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, lấy một địch 5 nghỉ tới đây rồi, Phương Vân cũng xuất thủ. Hắn bước một bước ra, phá vỡ mấy khối phiến đá, đồng thời khí chàng màu đen kèm với tiếng sấm rền cũng cuồn cuộn bắn tản ra. Một tầng hào quang màu đen giống như là sóng lớn từ trên không trung đổ xuống, lập tức tán ra bên ngoài đến 5 trượng, cùng với khí chàng của 5 người kia đụng vào nhau. Ong! Các khí chàng vừa đụng vào với nhau, hư không liền sụp đổ, không khí chấn động. Từ khí chàng của Phương Vân và 5 người kia, những âm thanh như sóng gần gây ra, núi tuyết sụp lở, tiếng sấm vang rền, núi sập, chuông lớn vang lên khắp nơi. Tính chất nội lực cùng với cường độ của 5 người không hề giống nhau, khi đánh vào nhau, âm thanh phát ra cũng không hề giống nhau. 5 người kia cũng tự cảm thấy chính bản thân họ như là sóng lớn đang tàn sát bừa bãi khắp nơi, nhưng bỗng lại gặp một ngọn núi lớn. Cho dù có cố như thế nào, cái ngọn núi này cũng đứng yên đó không ngã, ngạo nghễ khắp thiên địa. Khí chàng của hắn sao có thể cường đại như vậy? 5 người chúng ta liên thủ, cho dù là cường giả trận pháp cấp cũng phải cố kỵ đến 3 phần, nhưng làm sao hắn có thể bất động như vậy? 5 người cảm giác được khí chàng của Phương Vân ngưng kết lại, liền thay đổi sắc mặt. Bản về số tuổi, 5 người này lớn tuổi hơn Phương Vân, thân hình cũng to cao hơn Phương Vân. Nhưng Phương Vân lại gây cho 5 người có cảm giác như một ngọn núi lớn không thể đánh đổ. Căn cơ thật hùng hậu, thấy khí chàng của Phương Vân lúc xông ra giống như là sóng của Trường Giang Đại Hà không ngừng tuôn ra, quan chấp bút của Khai Dương Điện cũng phải biến sắc. Căn cơ của 5 người này không vững, đây rõ ràng là sự thiếu sót của việc dùng dược vật đẩy tới. Nhưng dù sao khí chàng cấp cũng là khí chàng cấp, tên Phương Vân này lại có thể đồng thời chống lại 5 người có tu vi khí chàng cấp. Chỉ luận về tu vi này thôi, cũng xứng đáng được gọi là kinh hãi thế tục với những võ giả đồng cấp. Kiến thức của võ quan cũng không hề bình thường, liếc mắt một cái có thể thấy 5 người kia là nhờ vào ngoại lực mới có được thành tựu như kia. Tốt lắm, có thể kết thúc rồi. Bàn tay của Phương Vân đột nhiên đưa ra, một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố tán ra. Lực lượng của khí chàng chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã kéo lên, trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Lực lượng khủng bố, giống như sóng dâng tuôn trào, trực tiếp chấn áp năm khí chàng khác. Rầm rầm rầm, âm thanh giòn tan vang lên, Phương Vân đã phá vỡ phòng ngự của năm người. Một luồng hắc quang phân ra thành năm luồng xông vào trong cơ thể của năm người, nhất thời khống chế cả năm người. Không gian chung quanh năm người vặn vẹo, một cổ lực lượng vô hình nâng bổng cả năm người lên trên cao giữa không trung. Hiện tại các ngươi đã có thể giao một bài ra được rồi chứ? Khặc khặc khặc. Năm người bị treo lên không trung, hết sức giãy giụa. Phương Vân tuy miệng đang hỏi thăm bọn hắn, nhưng khí chàng trong cơ thể lại hóa thành bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của bọn hắn. Năm người mặc dù muốn trả lời nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh khặc khặc, căn bản không thể trả lời được. Hít! Các sĩ tử chung quanh thấy như vậy liền cảm thấy rét lạnh không thôi, trong lòng không khỏi rùng mình. Phương Vân miệng nói là muốn họ giao ra một bài, rõ ràng là muốn quang minh chính đại giết chết bọn họ. Được rồi, Phương Vân, ngươi vượt qua kiểm tra rồi, thả bọn hắn xuống đi. Chủ khảo ở phía sau thấy thế liền hô lên. Phương Vân căn bản vẫn không hề chú ý đến, vẫn dùng khí chàng khống chế cả năm người, đem bọn họ treo lên ở không trung. Ánh mắt của hắn nhìn về một góc màn che tại đại điện, dường như là đang đợi chờ điều gì. Chỉ thấy năm người kia lúc này vẻ mặt hoảng sợ, trong miệng càng lúc càng khô khan, giống như lúc nào cũng có thể chết đi. Phương Vân, xem như ngươi lợi hại. Ngươi không phải là muốn ta xuất hiện sao? Ta ra đây, để bọn hắn xuống đi. Tại một góc trái của đại điện, một âm thanh vang lên, màn che được vén lên, một thân ảnh đi ra. Theo phía sau là mấy tên cung nữ cùng với thái giám. Hai hàng lông mày lúc này của Thanh Xưởng công chúa dựng ngược lên, trong mắt dường như là muốn phun lửa. Những người này nàng cũng đã phải trả giá rất lớn mới được như vậy, thất bại võ công chỉ là thứ yếu, nhưng quan trọng là trung thành, cái này rất khó có được, không thể dễ dàng để tổn thất như vậy. Thanh Xưởng công chúa, ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ, chẳng lẽ năm người này là người của ngươi sao? Phương Vân bộ mặt hồ đồ, dường như không hiểu gì cả, chủ nhân đã bị bức ra. Cũng không cần thiết cùng với năm tên lâu la so đo làm gì. Khí chàng của Phương Vân vừa thu lại, năm người này liền từ không trung rớt xuống. Hừ, không nên giả bộ trước mặt ta. Phương Vân, ta chờ ngươi ở phía trước. Thanh Xưởng công chúa oán hận nhìn thoáng qua Phương Vân, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào bên trong điện. Trong mấy người tâm phúc đi bên cạnh nàng còn có 8 tên tiểu thái giám lúc trước. 8 người này từ xa nhìn lại Phương Vân, trong mắt vô cùng sợ hãi. Nô tài vô dụng, còn không mau cút ra đi. Từ xa truyền đến tiếng quát mắng của Thanh Xưởng công chúa. Trong đại điện, 5 tên cao thủ khí chàng cấp chiến bại lập tức lăn vòng ra chỗ khác. Võ quan chủ khảo bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Xưởng công chúa núp ở sau màn tre, hắn đã sớm biết. Nhưng mà, thân phận công chúa hoàng thất sùng bái, hắn cũng không thể làm gì khác được. Mà tên Phương Vân này gan cũng quá lớn đi, ngay cả Thanh Xưởng công chúa mà cũng không để vào mắt. Sát kề với Khai Dương điện chính là Thất Sát điện. 4 phía của đại điện treo màn che màu xanh, phía trên có khắc họa các đồ hình như đao, thương, kiếm, kích, phù, câu, xoa. Đây là sàn đấu của vòng thứ 2 đấu võ. Thanh Xưởng công chúa đứng yên trong đại điện, bên cạnh là mấy tên cung nữ cùng với thái giám, cả 5 tên sĩ tử bị chiến bại cũng đứng sau nàng. Trong tay nàng nắm một cây trường tiên đỏ rực, ánh mắt tập trung nhìn về cánh cửa của đại điện. Thấy Phương Vân xuất hiện ngay cửa, lông mày của Thanh Xưởng công chúa nhíu lại, quát lên từ xa. Phương Vân, cái tên cẩu nô tài nhà ngươi, rốt cuộc cũng đã đi vào. Hôm nay, ta lại muốn dạy dỗ ngươi thật tốt. Ha ha ha. Phương Vân nở nụ cười. Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Lần trước cũng chỉ là thắng ngươi một viên địa cấp châu. Ngươi liền tính toán chi ly. Phái thủ hạ ra làm khó ta khắp nơi. Ngươi nếu như núp trong bóng tối, ta còn không có biện pháp bắt ngươi. nhưng ngươi lại vô cùng rảnh rỗi nhàm chán, chạy tới tham gia thi đấu võ, vậy cũng không thể trách ta không thương hoa tiếc ngọc rồi. Phương Vân, ngươi lớn mật, trước mặt công chúa mà cũng dám càn rỡ. Một tên cung nữ quát lên. Cút, quyền cước không có mắt, coi chừng bị ngộ thương. Phương Vân nhìn lướt qua, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ngươi, mấy tên cung nữ cùng với thái giám sắc mặt đại biến, cũng không ngờ rằng Phương Vân lại không khách khí như vậy, trước mặt công chúa lại làm càn đến như vậy. Thôi, các ngươi tránh ra đi. Thanh Xưởng công chúa phất phất tay. Những cung nữ cùng với thái giám này là tâm phúc của nàng, nàng đúng thật cũng sợ Phương Vân làm loạn, làm bị thương chân tay của nàng. Công chúa là thành viên hoàng thất, cành vàng lá ngọc. Phương Vân, ngươi cũng quá vô lễ. Chủ khảo chịu trách nhiệm chủ trì tranh tài trong đại điện rốt cuộc cũng đã lên tiếng. Thành viên hoàng thất, thân phận tôn quý vô cùng, ngay cả hắn thấy cũng phải cung kính, cực kỳ nhún nhường. Phương Vân này sao lại dám ở trước mặt công chúa mà càn quấy đến như vậy? Đại nhân, nếu như công chúa không có tham gia thi đấu võ, nếu như ở ngoài nhìn thấy, tất nhiên là ta phải khách khí nói một tiếng công chúa. Nhưng một khi ở võ trường, thì cũng đã không còn là công chúa nữa rồi, nếu có thì chỉ còn là địch nhân. Xin hỏi đại nhân một câu, nếu như luận về thân phận, vậy khi gặp phải công chúa của địch quốc trên chiến trường, chẳng lẽ chúng ta cũng phải khách khí, vẻ mặt ôn hòa, cơm nước chiêu đãi a? Cái này, quan chủ khảo sắc mặt do dự, ở trên chiến trường, nếu gặp địch nhân tất nhiên phải là lòng dạ độc ác. Nhưng mà, chuyện này không thể coi như là vậy a. Đừng đừng là công chúa hoàng thất, cành vàng lá ngọc, cái gì cũng đầy đủ. Công pháp đan được, thiên địa kỳ chân, thần binh lợi khí, cái gì cần có cũng có. Nhưng lòng tham chưa đầy, lại chạy tới đây tranh đấu cùng với một đám sĩ tử chúng ta, tranh đoạt một quyển công pháp bình thường. Đại nhân người nếu quả thật muốn truy cứu lên, thì nên truy cứu công chúa làm việc không có chừng mực, không làm đúng với lễ nghi. Thần sắc của Phương Vân không đổi, chậm rãi nói ra. Hừ, Phương Vân, ai nói thành viên của Hoàng Thất thì không thể tham gia cuộc thi đấu võ của Tết Nguyên Tiêu rồi. Thanh Xưởng công chúa đột nhiên nói tiếp, nàng nắm trường tiên, cười lạnh từ từ đến gần. Thành viên hoàng thất, không thiếu công pháp, không thiếu đan dược là không sai. Nhưng mà, Đại Chu có luật định là thành viên hoàng thất thì không thể tham gia thi đấu võ Tết Nguyên Tiêu sao? Huống chi, thành viên hoàng thất chúng ta tham gia đấu võ để chứng minh thực lực của bản thân. Đây là việc vui mà phụ hoàng muốn nhìn thấy. Vậy cũng có thể trách tội sao? Quan chủ khảo nhất thời cảm thấy bị đụng trúng tảng đá lớn. Công chúa hoàng thất không có tư cách tham gia thi đấu võ. Cái này đúng là chuẩn bị không tốt. Mà luật đúng là không có quy định này. Nhưng mọi người trước giờ cũng đã hiểu là thành viên hoàng thất thường sẽ không tham gia những cuộc thi này. Dù sao, những phần thưởng này đối với các công chúa hoàng tử mà nói cũng không phải là đồ tốt gì. Nhiều lời vô ích. Đây là nơi luyện tập võ nghệ, không phải là nơi bàn luận miệng lưỡi. Ta chỉ phụ trách chủ khảo cuộc thi, các ngươi nếu trong tay đã có đủ 5 tấm lệnh bài, tất nhiên liền có tư cách đứng ở chỗ này. Hiện tại, động thủ được rồi chứ? Quan chủ khảo cũng lười suy nghĩ tiếp, trực tiếp nắm chặt tay lại, tuyên bố bắt đầu tranh tài. Thật đúng với tính toán của ta. Phương Vân chậm rãi bước tới. Phương Vân... Cũng là ta coi thường ngươi, không ngờ ngươi có thể đánh bại 5 tên cao thủ võ giả khí chàng cấp mà ta đã dùng vũ hóa đan bồi dưỡng được. Nhưng mà, vận may của ngươi cũng chỉ đến đây mà thôi. Ống tay áo của Thanh Xưởng công chúa phất phất, trên người tản ra một cỗ hơi thở vô cùng bá đạo. Trường tiên trong tay lại vung lên, tạo ra tiếng gió, làm tạo ra một cái vệt màu đen tại ngay không khí dài hơn một trượng. Phương Vân nhìn lướt qua trường tiên trong tay Thanh Xưởng công chúa, thần sắc không đổi nói. Công chúa, nói thật, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Chịu nhục một lần còn không đủ, còn muốn tới chịu nhục lần hai, lần ba. Vừa rồi ở Khai Dương Điện, ta cũng đã triển lộ thực lực ra, ngươi cũng đã thấy rõ. Đối với ta hiện tại mà nói, ngươi thật sự là chịu không nổi một kích. Thanh Xưởng công chúa nghe vậy, lông mày dựng đứng lên, giọng căm giận nói. Phương Vân, ngươi chớ có đắc ý. Ta cũng không sợ mà nói cho ngươi biết, ta cũng đã chuẩn bị mấy tháng nay. Mấy tháng vừa qua, ta chuyên cần khổ luyện, theo các đại thống lĩnh học tập, mỗi ngày đều thực chiến bồi luyện. Những việc đó tạm thời còn không nói tới. Tháng trước, ta đã lấy được một quả hoàng đạo kim đan từ phụ hoàng. Thực lực của ta nay có còn như xưa, có thể nói là đệ nhất trong khí tràng cấp. Hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy, ta sẽ mạnh mẽ đem ngươi đạp xuống, dẫm ở dưới chân, rửa sạch những sỉ nhục mà ta đã phải chịu. Thanh Xưởng công chúa nói những lời này, ánh mắt nhìn về Phương Vân, thân thể run lên, trong cơ thể xông ra một cỗ khí lãng màu vàng. Trong luồng khí lãng đó, dường như có một con kim long khổng lồ đang gào thét, bay múa quanh quẩn, một cỗ uy áp khổng lồ từ người của Thanh Xưởng công chúa truyền ra. Không gian khắp nơi cũng chịu không nổi, phát ra âm thanh muốn đứt gãy. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, trong điện cũng đã có những người đã gom đủ 5 tấm lệnh bài, bước chân vào thất sát điện. Ngay tại hướng của cửa điện, có một nhóm sĩ tử vừa vượt qua kiểm tra, đang định tiến lên. Bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ khí tràng màu vàng khổng lồ bên trong đại điện, không khỏi kinh hô. Chính là công chúa, tu vi võ đạo của nàng đã đạt đến khí tràng đỉnh. Cái khí tràng này sao lại là màu vàng? Ta làm sao lại có cảm giác bên trong có một con rồng lớn đang uốn lượn? Khí chàng thật là đáng sợ. Nếu như ta đi tới, chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Các sĩ tử bên trong thất sát điện cúi đầu nghị luận. Thanh Xưởng công chúa cành vàng lá ngọc, có tu vi đạt tới khí chàng cấp, lại chạy tới đây cùng bọn họ tranh đua phần thưởng. Sắc mặt của rất nhiều người rất khó coi. Mà Phương Vân ở Khai Dương Điện hiển lộ thực lực cường đại, cũng làm cho không ít người nản chí. Chỉ có số ít các sĩ tử 18, 19 tuổi còn có ý tranh đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, một kích đánh tan. Đối với một số vương công tử đệ, tuổi tác so với thiên phú còn quan trọng hơn. Năm 14, 15 tuổi, có lẽ bọn họ còn lâu mới bằng Phương Vân. Nhưng bọn hắn lại có lợi thế là đã ra đời sớm hơn Phương Vân đến hơn 4 năm. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đơn đả độc đấu, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Không bằng để cho hai người bọn họ đấu với nhau trước một trận. Sau khi lưỡng bại câu thương, ta sẽ ra trận. Một kích đánh bại tất cả, cướp lấy vị trí thứ nhất của đấu võ. Không ít người ánh mắt đảo quanh, trong đầu nghĩ tới chú ý của mọi người. Không trách võ đạo của nàng tăng nhanh như vậy, thì ra là nuốt hoàng đạo kim đan. Câu nói đầu tiên của Phương Vân đã dò xét ra gốc gác của Thanh Xưởng công chúa. Danh tiếng của hoàng đạo kim đan quá vang xa, loại vật này hoàng thất cũng không có nhiều lắm. Thế nhưng Thanh Xưởng công chúa lại có được một quả. Muốn rửa nhục sao? Hừ, không phải là ta xem nhẹ ngươi, đừng nói là ngươi nuốt một quả hoàng đạo kim đan. Cho dù ngươi có nuốt thần đan cũng không phải là đối thủ của ta. Như vậy đi, nếu như ngươi đã tràn đầy tự tin như vậy, chúng ta không ngại hãy đánh cược một lần nữa. Ta cá là lần này ngươi sẽ thua bởi ta. Ngươi, Thanh Xưởng công chúa giận đến mức muốn sôi máu lên. Nàng vốn nghĩ sau khi lộ ra điều đó thì có thể trấn áp được Phương Vân. Không nghĩ tới người này lại cuồng vọng đến mức như vậy. Phương Vân, ta ra đời sớm hơn ngươi, tu luyện sớm hơn ngươi, thân phận so sánh với ngươi càng thêm tôn quý, thiên phú tài trí hơn người. Những loại bảo vật như địa cấp châu, hoàng đạo kim đan, ta cái gì cần có cũng đều có. Cẩu nô tài, ngươi rốt cuộc tại sao phải cùng với ta đấu? Thanh Xưởng công chúa trong mắt muốn phun ra lửa, một hơi nói ra. Không sai, ngươi có thiên phú cùng với vô cùng công pháp linh dược. Nhưng ngươi càng mạnh, ở trước mặt ta thì lại càng thê thảm hơn thôi. Ở trước mặt Phương Vân ta, ngươi vĩnh viễn không xứng đáng nói tới 4 chữ, thiên phú võ đạo. Ta chỉ ra một chiêu, chỉ một chiêu liền đánh bại ngươi. Quét sạch hoàn toàn tôn nghiêm của ngươi, để ngươi sau này trước mặt ta vĩnh viễn không có ý niệm phản kháng trong đầu. Phương Vân nói lại cũng cứng vô cùng, hai người ngày càng đối chọi gay gắt hơn. Phương Vân, chú ý tới lời nói của ngươi. Quan chủ khảo nhíu mày, nhìn thấy trận đấu này đã có chút biến đổi, hắn phải lên tiếng cảnh cáo. Phương Vân làm bộ như không nghe thấy. Ở trong lòng hắn có một loại vọng động mãnh liệt. Kiếp trước, cả nhà hắn chính là bị Hoàng Thất quy thành kẻ phạm tội, giết cả nhà tịch thu gia sản. Đối với Hoàng Thất, hắn có một loại ý niệm nghịch phản trong lòng. Tuy Thanh Xưởng công chúa phái người khắp nơi làm khó hắn, nhưng lại khơi dậy ngạo khí trong lòng của hắn. Hoàng Thất thì thế nào? Công chúa thì thế nào? Ta muốn mạnh mẽ đạp xuống, không chút nể tình. Phương Vân, Thanh Xưởng công chúa dường như muốn giận điên lên. Nàng đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách màu vàng, ném lên trên mặt đất. Đây là quyền phổ của Hám Thế Hoàng Quyền, nếu như ngươi thắng, cuốn quyền phổ này sẽ thuộc về cho ngươi. Hám Thế Hoàng Quyền, thấy cuốn quyền phổ này từ trong ngực của Thanh Xưởng công chúa bay ra, rơi trên mặt đất. Các sĩ tử Đại Chu chung quanh liền muốn sôi lên, dường như muốn không nhịn được, cướp lấy quyền phổ. Quyền phổ của nhân hoàng A, đây là do hoàng gia tìm hiểu biết bao nhiêu công pháp bí quyết trong bảo khố mới sáng tạo ra A. Một quyển quyền phổ này, ngay cả các vương hầu có chiến công hiển hách của Đại Chu cũng muốn chiếm lấy. Nàng lại cứ như vậy mà ném ra trên mặt đất A. Mọi người chung quanh thấy một màn này, cũng nhịn không được nói to ở trong lòng, đồ phá của. Dưới chân dùng sức một chút, cả tòa Thất Sát Điện liền lắc lư xuống. Thanh Xưởng công chúa vội vàng xông tới chỗ Phương Vân, cổ tay run lên, trường tiên nóng rực xông tới, hóa thành một con hỏa mãng khổng lồ, cuốn Phương Vân vào. Chiêu thứ nhất, ta mời. Phương Vân đứng ngạo nghễ bất động, tùy ý để trường tiên của Thanh Xưởng công chúa xoắn tới. Vào giây phút trường tiên cuốn lên, khí chàng của Phương Vân đột nhiên phóng ra ngoài. Hào quang vô cùng vừa xông ra, chỉ nghe thấy âm thanh cười khúc khích cùng với tiếng xoẹt vang lên. Cây trường tiên được làm từ da của hỏa mãng trong tay Thanh Xưởng công chúa đã bị một cỗ lực lượng bá đạo chấn thành từng mảnh nhỏ, bay ra xa. Sau một khắc đó, hai khí chàng một tối đen một vàng vội vàng đụng vào nhau. Trong lúc mọi người đang khiếp sợ thì khắp mặt đất lộ ra những vết nứt ngang dọc qua lại với nhau, tiếng kim loại bị nứt vang khắp cả đại điện. Trời ạ, hai kẻ điên này, đây chính là vật liệu được thiên truy bách luyện rồi hòa tan a. Mỗi một viên đá có thể thừa nhận được lực đánh vào đến mấy ngàn cân, thế mà lại bị bọn họ khinh thường đánh cho đến nỗi rách toát như vậy. Mọi người khiếp sợ há to miệng. Không thể tin được đây lại là kết quả của việc hai khí chàng của hai người thiếu niên 15, 16 tuổi đụng vào nhau. Làm sao có thể? Ta có địa cấp châu, lại nuốt hoàng đạo kim đan vào. Thực lực của ta bây giờ, cho dù là ba cao thủ khí chàng cấp đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của ta. Thực lực như vậy đã là đệ nhất khí chàng cấp. Tại sao lực lượng khí chàng của hắn so với ta còn mạnh hơn? Vẻ mặt của Thanh Xưởng công chúa không thể tin nổi. Hoàng đạo kim đan a, vương hầu Đại Chu cũng không có nuốt qua thần đan như vậy. 20 năm mới luyện ra được một viên. Nàng cho dù thế nào cũng không tin Phương Vân lại có thể bằng với mình được. Cái tên cẩu nô tài, con của dân đen này sao lại có thể đứng cao cùng với nàng. Thanh Xưởng công chúa có cảm giác bị người khác tát cho một cái bạt tai thật mạnh. Thực lực của Phương Vân mạnh mẽ làm cho tất cả ánh hào quang trên đỉnh đầu của nàng trở nên ảm đạm thất sắc. Hoàng đạo kim đan thì thế nào? 20 năm luyện ra được thì thế nào? Ở trước mặt trái quả kia, loại vật này căn bản cũng chỉ như là cải trắng mà thôi. Phương Vân cũng không có kinh ngạc. Hắn dùng chính là trái quả do một cường giả thoát thai cảnh đỉnh phong lấy một thân võ đạo tuyệt thế làm căn cơ bồi dưỡng. Trải qua không biết bao nhiêu năm mới có thể tạo thành. Linh khí cũng chỉ là thứ yếu, nhưng căn cơ võ đạo mới chính thực sự là chân quý nhất. So với hoàng đạo kim đan còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải cảnh giới hiện tại của Phương Vân quá thấp, không cách nào hấp thu hoàn toàn được thì Thanh Xưởng công chúa hiện tại ngay cả tư cách đứng chung một chỗ với hắn cũng không có. Cho dù nàng có dùng hoàng đạo kim đan đi chăng nữa, ta tuyệt đối không thể thua hắn. Thanh Xưởng công chúa khẽ cắn răng, nhân lúc khí chàng bị phá vỡ, song phương đồng thời lộ ra sơ hở, lấy tốc độ cực nhanh xông tới Phương Vân. Tay phải vừa nhắc, liền sử dụng tuyệt học mạnh nhất, hám thế hoàng quyền. Ầm, trong tiếng rồng ngâm rung trời, quyền khí hóa thành ngũ chảo kim long chụp tới Phương Vân. Bịch, Phương Vân vận dụng sức ở dưới chân, thân thể liền giống như mũi tên đã rời cung xông về phía Thanh Xưởng công chúa. Quyền khí hóa thành ngũ chảo kim long vừa chạm mặt, tay phải của Phương Vân hóa quyền, đột nhiên đánh ra. Chỉ thấy trong chốc lát nắm đấm của cả hai người giao nhau, lập tức muốn đánh giáp lá cà. Nội lực của Phương Vân rung lên, thân thể lướt qua một chút, đồng thời hai quả đấm tung ra, nhất thời ở lồng ngực, lộ trốn. Trong một phút cực nhanh, ngũ long quyền khí của Thanh Xưởng công chúa đã nặng nề đánh lên trên lồng ngực của Phương Vân, mà thiết quyền của Phương Vân cũng bổ vào bụng của Thanh Xưởng công chúa, lại là cách đánh lưỡng bại câu thương. Răng rắc, ngũ long quyền khí bá đạo đánh vào lồng ngực của Phương Vân, ngay lập tức từ trong thân thể của Phương Vân truyền đến tiếng xương cốt gãy cách cách. Lồng ngực của Phương Vân thoáng cái đã sụp đổ, máu tươi trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả cái áo ngắn màu trắng. Mà dường như cũng đồng thời, thiết quyền của Phương Vân cũng lấy thế lôi đình vạn đánh, đấm vào trên bụng của Thanh Xưởng công chúa. Một lần cuồng bạo thi triển, nội lực ở bên trong Thanh Xưởng công chúa đã hết, lực mới không thể sinh, đây chính là lúc suy yếu nhất. Thiết quyền đánh vào đan điền của nàng, lúc này bạo phát. Thanh Xưởng công chúa bị cỗ lực lượng trong cơ thể bộc phát bị đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Cách nàng ngoài hai trượng, chân của Phương Vân vẫn đứng ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bộ ngực của hắn đỏ sẫm, khóe miệng đẫm máu, nhưng thần thái vẫn cao ngạo đạm mạc, lạnh lùng nhìn Thanh Xưởng công chúa đang quỳ ở trên mặt đất, dường như không hề có chút thống khổ nào. Ngươi, Thanh Xưởng công chúa vẻ mặt tái nhợt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phương Vân. Bộ ngực cao thẳng bởi vì xúc động vô cùng mà rung động không ngừng. Nàng không nghĩ tới Phương Vân lại ác như vậy. Căn bản là không có né tránh quả đấm của nàng. Trong dự đoán của nàng, lúc này mới chỉ là quyền đối quyền. Cuộc chiến của hai người hẳn mới chỉ bắt đầu. Nhưng Phương Vân không ngờ lại làm cho cái mới bắt đầu này đẩy nhanh vô cùng, trực tiếp nhảy vọt thành kết cục. Thanh Xưởng công chúa lần đầu tiên có cảm giác là mình đã nhìn lầm Phương Vân. Vị thiếu niên có thân thể gầy yếu này xuất thân kém xa nàng, nhưng ở trong thân thể gầy yếu đó lại ẩn chứa một cỗ năng lượng đáng sợ. Khi hắn làm ra quyết định lưỡng bại câu thương, đã toát ra cái ý chí âm tàn kia, làm cho lòng người phải kinh sợ. Võ đạo chính là trọng ở tinh thần cùng với ý chí. Phương Vân cuối cùng đã mở miệng, thanh âm bình tĩnh làm cho người khác phải sợ hãi. Ta thừa nhận, cảnh giới cùng với thực lực của ngươi kém không nhiều so với ta. Nhưng tinh thần cùng với ý chỉ của ngươi lại thua ta một bậc. Trận đấu võ này đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ là một cuộc chơi. Tâm tình của ngươi, từ lúc bắt đầu đã là như vậy. Tâm tình như vậy, cho dù ngươi có khổ luyện thêm 10 năm, nuốt nhiều đan dược hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay, nếu như ta không có nương tay, hiện tại ngươi là người đã chết. Nói xong câu đó, Phương Vân cũng không có nhìn qua Thanh Xưởng công chúa. Ống tay áo vung lên, trực tiếp hướng về phía đại điện, cước bộ chậm rãi mà kiên định. Ở phía sau hắn, Thanh Xưởng công chúa nghe được một câu cuối cùng, trong lòng rốt cục một mảnh cho tàn. Ta cùng với hắn, chênh lệch lớn đến như vậy sao? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Thanh Xưởng công chúa liền ngất đi. Công chúa, công chúa. Mấy tên tiểu cung nữ, tiểu thái giám quá sợ hãi, bước nhanh đi lên. Phương Vân, trong con mắt của ngươi không hề có hoàng thất. Nương nương sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiểu thái giám quay đầu, nhìn Phương Vân gầm hét lên. Mấy người nô tài các ngươi, không cần nhiều nói. Đem nàng mang về là được. Phương Vân khoát tay áo, thong dong bình tĩnh. Được rồi, không cần lo lắng. Phương Vân nói không sai, hắn quả thật nương tay rồi. Công chúa hiện tại đã bất tỉnh, chẳng qua là bởi vì nội lực cắn trả. Trở về điều tức một thời gian ngắn là tốt. Cuộc tranh tài này, Phương Vân thủ thắng. Trong thất sát điện, quan chủ khảo thỏa đáng đứng dậy, lớn giọng nói. Ánh mắt nhìn qua thân ảnh của Phương Vân, trong mắt của quan chủ khảo cũng hiện lên vẻ khiếp sợ cùng với tán thưởng. Một trận giao thủ vừa rồi, nhìn giống như là quyền đối quyền, nhưng kết quả lại không hề giống nhau. Quyền lực của Thanh Xưởng công chúa là bộc phát ở bên ngoài, uy lực so ra kém xa với quyền lực bộc phát tại đan điền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, đèn lồng đấu văn. Phương Vân nhìn qua như bị thương trầm trọng, nhưng thực chất đã né tránh qua những chỗ yếu hại. Về phần công chúa Thanh Xưởng thì lại đúng như lời Phương Vân nói, nếu như hắn không có nương tay thì công chúa Thanh Xưởng đã sớm thành người tàn phế. Tỉnh táo, quyết đoán, tàn nhẫn, người này có tướng soái tài. Vị quan chủ khảo nhìn Phương Vân một cái thật sâu, nhanh chóng đánh giá. Đại Chu dùng võ lập quốc, bên phía quân đội đối với tướng soái có yêu cầu cực cao. Chỉ có tính cách tỉnh táo mới có thể phán đoán được thời thế. Chỉ có sự quyết đoán mới không làm hỏng thời cơ chiến đấu. Chỉ có tàn nhẫn mới có thể cho địch nhân một đòn chí mạng. Biểu hiện của Phương Vân trong lúc chiến đấu đã nói lên một cách đầy đủ những tính cách của một võ tướng Đại Chu. Sĩ tử như vậy không nên lãng phí thời gian ở kinh thành, mà phải tiến vào trong quân đội. Chỉ có trong quân đội mới có thể là nơi tốt nhất để hắn tung hoành. Ngay lúc Phương Vân tung ra một quyền lúc nãy, vị võ quan chủ khảo của Thất Sát Điện này liền làm ra một quyết định. Sau khi cuộc tranh tài này kết thúc, sẽ lập tức tự mình viết một phong thư cho thượng cấp của mình, đề cử Phương Vân. Đại Chu có một lượng lớn võ tướng, tướng quân, vương hầu. Những người này đều nắm trọng binh trong tay, trấn giữ biên thùy. Những người trong quân ngũ này vì muốn có quan hệ với hoàng thất đều sẽ phái những võ tướng dưới tay đến kinh thành quan sát, coi như làm người nối tin tức. Vị quan chủ khảo Thất Sát Điện này chính là một người mang tin tức rất được coi trọng của một người. Tên Phương Vân này tuổi còn nhỏ hơn so với ta, nhưng đã sớm đạt đến khí tràng cảnh. Tu vi cao như vậy thì không có gì nói, nhưng tính cách tàn nhẫn và tỉnh táo mới là đáng sợ. Với những thủ đoạn như vậy, cho dù là những cường giả trận pháp cảnh cũng phải chịu thiệt so với hắn. Ta không phải là đối thủ của hắn. Trong đám người, có vài người thanh niên có tu vi đạt đến khí tràng cảnh vốn còn có điều chờ mong, nhưng sau khi thấy trận giao thủ của hai người, bọn người này liền rút lui. Đúng là Phương Vân bị thương, nhưng nội lực của hắn lại không hao tổn nhiều. Với thủ đoạn của hắn, cho dù đối phó với 17, 18 người nữa cũng không sao. Phương Vân lui đến một góc tre trong đại điện, hít vào một hơi dài sâu, nội lực cuồn cuộn vận chuyển, phát ra một cổ hấp lực, bắt đầu hấp thu tinh khí của trái quả trong khắp nơi thân thể. Trái quả chính là linh dược của thiên địa, có công hiệu chữa thương, giải độc. Phương Vân lúc ở trong động quật chỉ cần ngửi qua được một mùi thơm thì các vết thương trên người đã tốt hơn nhiều. Sự diệu kỳ trong đó có thể thấy được. Phương Vân nhắm mắt điều dưỡng trong chốc lát,